Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, kinh biến. Ngươi cái này nghịch tử, này mới qua bao lâu, ngươi liền đã quên đi rồi là cha rồi không? Vô mặt mũi cụ người lớn tiếng mắng. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc biểu tình. Có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ bày ra trận này náo động lớn nhân lại là Tào Long cha? Làm sao sẽ? Tào Dĩnh là không phải đã chết rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Tào Long quá sợ hãi. Con người cũng sắp muốn trợn lên. Không ngừng lắc đầu, lui về sau mấy bước. Người chết sớm, người chết sớm. Phúc lão, cái kia tôn thượng đi ra. Mạc Bất Phàm nói, đúng. Phúc lão gật đầu, lại vẫn là không có động tĩnh. Không có gì không thể nào. Tào Dĩnh hướng Tào Long đi tới, chậm rãi bắt lại hắn vô mặt mũi cụ. Cùng Tào Long có mấy phần tương tự gương mặt dọi vào rồi người sở hữu mi mắt. Chỉ là trên mặt hắn tất cả đều là từng đạo răng khắp nơi mặt xẻo. Vô cùng dữ tợn, Tào Dĩnh, thật là Tào Dĩnh, ngoạn Tào, Ngự Chi Trạch nổ thô tục. Đây là chuyện gì xảy ra? Đao Phụng Thiên ngạc nhiên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng các đại thần cũng trợn mắt hốc mồm. Giết cha nghịch tử, ngươi có từng nghĩ tới có hôm nay? Tào Dĩnh trong giọng nói hàm chứa sát ý. Lần này, tất cả mọi người đều biết, hoàn toàn hiểu rõ ra, hết thảy các thứ này đều là Tào Long lỗi do tự mình gánh. Đại nghịch bất đạo, lại giết cha đoạt vị, mà Tào Dĩnh lại không có chết, càng là kéo nhau trở lại. Không, này là không phải thật, người nhất định là người khác giả trang, nhất định là, Tào Long giống giận, ta muốn giết ngươi, chết, chen. Tào Dĩnh không chút do dự ra tay trước một bước, tay trái run lên, lấy ra một thanh kiếm, tên là Giao Long Kiếm. Thân kiếm thon dài, phơi bày ảm đạm ngân lượng sắc, thân kiếm mơ hồ có thể thấy long lân đồ án. Chuôi kiếm chạm trổ Giao Long Long Thủ, người lão già này, Tào Long giống giận, ngươi sớm chết rồi, tại sao còn muốn bám dai như đỉa a? Giao Long ấn đập tới, hoành, Tào Dĩnh một kiếm càn quét, kiếm khí chấn động, dĩ nhiên cũng làm đem Giao Long ấn dao động bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, cơ hồ dễ như bỡn, cường đại, cực kỳ cường đại, Tào Dĩnh tu vi lại là pháp tướng đại thành giai đoạn trước. Xa xa vượt qua Tào Long, hoàn toàn nghiền ép, hơn nữa. Tào Dĩnh cung tế rồi tà thần, sợ rằng còn có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Chiến đấu bộc phát, Tào Long dùng hết toàn lực, Giao Long công thi triển đến cực hạn rồi. Pháp tướng là một tôn màu đen Giao Long, hòa làm một thể, Giao Long ấn giống như chân long bay lên không. Trảm Long Kiếm quyết, chen, Tào Dĩnh một kiếm chém ra. Vài trăm thước trường kiếm mang đem trọn tọa đại điện chia ra làm hai. Lại đem Giao Long Long Thủ chém xuống. Năng lượng kinh khủng muốn nổ tung lên. Cả tòa đại điện bị phá hủy. Mặt đất băng liệt, giống như xảy ra kinh khủng địa chấn. Thật là mạnh, Mạc Bất Phàm nỉ non. A, cứu mạng a. Những thứ kia văn thần kinh hoàng thét chói tai. Có không ít lại bị những thứ kia sụp đổ đại điện đè chết. Có chút không chịu nổi như vậy dư âm. Bị tươi sống động chết rồi. Ngự Chi Trạch, Đao Phụng Thiên đám người nhanh chóng rút lui. Vọt ra khỏi đại điện. Cách xa chiến trường phạm vi. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bụi đất lan tràn. Toàn bộ vương cung đại điện hoàn toàn sụp đổ bị hỏng. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ánh mắt cu à Tào Tiềm ảm đạm, quá kinh khủng, Ngự Chi Trạch bọn họ nuốt nước miếng một cái, đối mặt như vậy lực lượng, bọn họ thăng không nổi mảy may phản kháng ý chí, lấy thực lực của bọn hắn, coi như là toàn bộ bên trên cũng không tiếp nổi Tào Dĩnh một kiếm. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Quét, Tào Dĩnh vung tay lên, nhấc lên một cơn gió lớn, đem đầy trời bụi đất thổi tan, rọi vào mọi người mi mắt là một vùng phế tích. Tào Long rót ở nơi phế tích mặt, trong miệng hộp máu, máu tươi đem ngực nhuộm đỏ. Đã trọng thương, ực, mọi người nuốt nước miếng một cái. Sơ nhập pháp tướng hậu kỳ Tào Long lại bị Tào Dĩnh một kiếm chém thành bộ dáng này. Phúc lão, ngài nếu như không ra tay nữa, này Tào Long nhất định phải chết. Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái, giết cha nghịch tử, chết thì chết. Phúc lão lơ đánh nói, phụ, cha, Tào Long ho ra máu, thần sắc hắn thảm đạm, hài nhi sai lầm rồi, thật sai lầm rồi, van cầu người xem ở ta là ngài con trai ruột phân thượng. Tha ta một mạng, tha ta một mạng, đã muộn. Ánh mắt cô à Tào Dĩnh lạnh lùng, không chậm trễ chút nào chém ra một kiếm. A, Tào Long giống giận. Biết rõ mình hẳn phải chết, liền ác độc nguyền rủa, ngươi một cái lão già kia chết không được tử tế a. Phốp, máu tươi tung tóe, kiếm mang xẹt qua Tào Long cổ, máu tươi bay lên rất cao, đầu nhất phi trùng thiên, sau đó rơi đập trên đất, cút vào phế tích khe hở chính giữa. Tào Long, bỏ mình, nhất quốc chi quân, rơi vào thảm như vậy lãnh đạm kết quả. Bệ hạ, Tào Tiềm rơi lệ, mà những phi tử đó cùng các hoàng tử nhưng chỉ là thần sắc kinh hoàng. Chỉ là đang vì mình tương lai lo âu, cũng không có vì Tào Long tử cảm thấy mảy may thương cảm. Tào Long cả đời này coi là thật thật đáng buồn. Chúng ta ra mắt bệ hạ. Đột nhiên, không biết là ai dẫn đầu, mọi người cùng kêu lên hô to, những thứ kia văn thần võ tướng. Những quà đó giam cung nữ, những hậu cung đó giai lệ, lại toàn bộ quỳ xuống, lớn tiếng la lên, ha ha ha. Tào Dĩnh nhìn những người này, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó phá lên cười. Bệ hạ, nơi này nào có cái gì bệ hạ? Kể từ hôm nay, thần Hạc quốc xong rồi. Sát, người cuối cùng, sát, tự, để lộ ra vô tận sát khí. Giống như thực chất sát ý bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Phảng phất thiên địa biến sắc. Không, không, nhất thời, những thứ kia quỳ dưới đất mọi người kinh hoàng cực kỳ. Toàn bộ trợn tròn mắt, sát, xông lên a, không chừa một mống, nhất thời, lấy Diêm Vương cùng tứ đại Diêm quân cầm đầu, đông đảo nguyên đan cường giả. Cùng với mấy chục ngàn tiến vào vương cung phản binh, chen nhau lên, tàn sát những thứ kia tay không tấc sắt thái giám cùng cung nữ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng giống giận, tiếng khóc kêu, vang dội toàn bộ vương cung. Tử vong, tàn nhẫn tử vong, ngoặc kép chấm than, phiền lạc anh, ngự chi trạch bọn họ đều ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Tào Dĩnh lại sẽ làm như vậy. Lại muốn phá hủy toàn bộ thần Hạc quốc. Lúc này, những nguyên đan đó các cường giả đã đánh tới. Trước đó chưa từng có nguy cơ bộc phát. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm mặc. Nhìn về phía cũng chưa hề đụng tới Phúc Lão. Tử vong a, Phúc Lão đột nhiên không có dấu hiệu nào nỉ non một cái câu. Biết bao tuyệt vời chứ. Quét, Mạc Bất Phàm cực nhanh rút lui, côn bằng thần văn bao phủ toàn thân, trong phút chốc kéo ra cùng Phúc Lão khoảng cách. Mạc Bất Phàm, ngươi đang sợ cái gì đây? Phúc Lão khẽ mỉm cười. Phúc Lão nói đùa, Mạc Bất Phàm mỉm cười. Không có nói gì nhiều. Thời gian trôi qua, Chu Diệt vẫn còn tiếp tục. Sắp tới đi qua hơn một tiếng. Tiếng la giết mới dần dần bình tức, cơ hồ tất cả mọi người đều chết. Toàn bộ vương cung, thậm chí còn toàn bộ thần Hạc thành cũng khắp nơi là thi thể. Mấy triệu người, ít nhất chết mấy triệu. Như vậy con số tương đối kinh sợ. Vào giờ phút này, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có một nơi, chính là lấy Tào Tiềm cầm đầu. Phiền Lạc Anh, Bàn Anh Lạc, Ngự Chi Trạch, Đao Phụng Thiên, cùng với mấy tên nguyên đan cường giả làm thành một vòng. Vẫn còn ở khổ khổ giữ vững, Hạ Long Văn thi thể gục ở bên cạnh, trên người cắm từng chuôi đao kiếm, giống như là chỉ nhím. Hắn là bị vô số danh quân phản loạn tươi sống dây dưa đến chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.